Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 92, đến nhà Vic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vivi. Sáng sớm hôm sau, Vic thông qua thiết bị đầu cuối cá nhân liên lạc với Nhan Yên. Yên Yên chào buổi sáng. Nhan Yên chào lại một câu. Hỏi, sáng sớm liền tìm tớ. Có việc gì sao? Vic đối với Nhan Yên vẫn luôn để tâm. Cậu hỏi, một tháng sau không cần đến trường, nhưng mỗi tuần đều sẽ thông báo chiến tích lịch. Nếu rảnh cùng nhau xuống đấu trường nhé. Nhan Yên cảm thấy đến đấu trường tìm bạn là một lựa chọn không tồi. Không chút do dự liền đồng ý, thật tốt quá. Đúng rồi, một tháng này chỉ sợ phải ngâm mình trong đấu trường. Ở nhà cậu chắc không có phương tiện tiến vào thế giới nhỉ? Có muốn tới nhà của tớ không? Vic đột nhiên đề nghị. Ánh mắt ẩn ẩn mang theo ý mong chờ. Nhan Yên vừa thấy vẻ mặt của cậu liền biết lời nói có ẩn ý. Khi không đến nhà cậu không tốt lắm đâu. Vic ấp úng trong chốc lát. Trong video ánh mắt cậu ngó xung quanh. Nhan Yên hỏi, bên cạnh cậu còn những người khác sao? À, là thế này. Yên Yên, người nhà tớ đều đã ăn qua mỹ thực cậu làm. Cho nên, Vic ngượng ngùng nói. Có thể đến nhà tớ chơi mấy ngày không? Ngụ ý rất rõ ràng. Người nhà Vic hiện giờ đều đang thèm nhỏ dãi tay nghề Nhan Yên. Nếu đặt trường hợp này ở thời đại trước của Nhan Yên, nàng tuyệt đối không đến. Những Vic cũng xem như là người bạn đầu tiên của nàng ở tinh tế này. Tính cách lại vô cùng hợp với nàng. Cho nên cuối cùng Nhan Yên vẫn đồng ý. Vic hiển nhiên rất kinh hỉ. Không nói hai lời liền gửi địa chỉ nhà mình đến Nhan Yên. Sợ Nhan Yên đổi ý nhanh chút kết thúc video trò chuyện. Nhan Yên thấy Vic vội vàng như thế. Không khỏi bật cười. Nàng chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn còn dư lại trong nhà. Đem toàn bộ cất vào vòng không gian. Sau đó ra cửa cưỡi giao thông công cộng tinh tế đến trước nhà Vic. Vic đưa Nhan Yên địa chỉ cực kỳ chi tiết. Đến cả cách nào cưỡi giao thông tinh tế cũng miêu tả tỉ mỉ một lần. Nhan Yên đối với giao thông tinh tế đánh giá rất cao sự tiện lợi. So với thời của nàng muốn đi đâu chỉ có thể cưỡi ngựa hoặc ngồi xe ngựa. Xe bò, phương tiện truyền đạt chỉ có thể dựa vào bồ câu đưa thư. Chắc chắn không so bì được. Cho nên khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt con người nhiều đến thế sao? Nhan Yên ngồi trên phi hành công cộng nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát thành thị không khỏi kinh ngạc lần nữa. Lại một lần nữa nhận thức được rằng nơi nàng đang sống khác hoàn toàn với thời đại trước kia. Giao thông tinh tế tốc độ rất nhanh. Chỉ tốn hơn 10 phút. Nhan Yên đã đến nhà Vic. Trước cổng Vic đang đứng ngóng. Thấy Nhan Yên xuất hiện lập tức giơ tay vẫy vẫy chào hỏi nàng. Yên Yên, hoan nghênh đến nhà tớ nha. Vic gấp không chờ được dẫn Nhan Yên bước vào ra môn. Nhan Yên mặt mang theo ý cười. Tự tiện đến nhà cậu. Đã quầy giày rồi. Không có gì đâu. Bà mẹ tớ cùng chị họ đều ước gì cậu đến đấy. Vic ngừng một chút. Quay đầu nhìn Nhan Yên. Cái đó. Tớ đã nói với ba mẹ mỹ thực lần trước mang về đều là do cậu làm. Cậu không trách tớ chứ? Nhan Yên cười lắc đầu. Cái này có gì đâu mà phải trách cậu. Nhưng mà hôm nay tớ đến hơi vội vàng. Không kịp chuẩn bị quà mang theo. Người nhà cậu nếu không chê. Tớ xin làm một bữa ăn sáng thay cho lời xin lỗi. Nghe vậy, Vic quả thực kinh hỉ. Cậu nói thật sao? Nhan Yên gật gật đầu. Đúng lúc tớ cũng chưa ăn sáng. Vic hứng phấn la lên. Chị ơi chị à, Yên Yên nói sẽ làm bữa sáng cho chúng ta đó. Lúc này, Vic cùng Nhan Yên đã đến đại sảnh. Vợ chồng Byron ngồi trên sofa xem tin tức tinh tế sáng nay. Windsor cũng ở đây, thấy Nhan Yên liền dẫn đầu chào hỏi. Hi, buổi sáng tốt lành, Yên Yên thân ái. Nhan Yên trả lời, Sally buổi sáng tốt lành. Windsor che môi cười, ở đây không phải thế giới. Em có thể gọi chị là Windsor cho thân thiết. Bé cưng Yên Yên à, cách chương.